Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, niềm vui bất ngờ, chương 348, niềm vui bất ngờ chương 1, đưa lên, thập, sao bận Minh Luân sứ giả phun ra một chữ chi hậu liền đem vùi đầu vào thạch trong chén. Thẳng đến cuối cùng uống một hơi hết, mới vừa rồi đem còn lại hai chữ nói xong. Giúp tại hạ đem điều này tiểu túi bách bảo khoét lớn một chút, vệ tiểu bắc đầy cõi lòng hy vọng. Nhìn Minh Luân sứ giả, thật đúng là có chút lo lắng đối phương nói ra làm không được các loại lời nói đến. Kia Minh Luân sứ giả đưa tay, vệ tiểu bắc cũng cảm giác trước ngực hết sạch, kia tiểu túi bách bảo, tính cả thạch bài cùng nhau rơi vào Minh Luân sứ giả kia trắng noàn tay nhỏ thượng. Minh Luân sứ giả nhìn một chút tiểu túi bách bảo, lộ ra thần tình khinh thường, quá kém cỏi, phun ra ba chữ kia từ phía sau. Minh Luân sứ giả đưa mắt nhìn sang vệ tiểu bác, bản sứ giả có thể giúp ngươi, nhưng thứ này không có khả năng, nói thật, vệ tiểu bác bận rộn như thế một phen, tâm tư liền là nghĩ muốn dùng chân phẩm nồng cháo để cho Minh Luân sứ giả giúp một chuyện. Cho dù chân phẩm nồng cháo hao phí nhiều một chút cũng không sao cả. Nếu như có thể đem tiên phẩm nồng cháo bảo lưu lại đến lời nói. Mình coi như là buôn bán lời. Nhưng này Minh Luân sứ giả lời nói. Nhất thời đem vệ tiểu bắc đánh vào thâm nguyên. Đối phương cũng biết mình ra tay giá trị ở tại. Vậy nồng cháo đích xác so sánh đòi đối phương thích. Nhưng Minh Luân sứ giả hình như có nguyên tắc của mình. Tuyệt không bán giảm giá chính mình lao động, vệ tiểu bắc thậm chí còn đem một lần cuối cùng làm được chân phẩm nồng cháo lấy ra nữa. Tuy nói kia Minh Luân sứ giả trong mắt để lộ ra ánh mắt, nhưng vẫn là lắc đầu không nói. Cuối cùng, vệ tiểu bắc rơi vào đường cùng đem tiên phẩm nồng cháo lấy ra một phần. Minh Luân sứ giả lần này nhưng không có đoạt lấy uống xong, mà là giơ lên hai cây đầu ngón tay. Cái này muốn 5 phần, bản sứ giả giúp ngươi. Đến lúc này, vệ tiểu bắc đột nhiên cảm thấy một vấn đề. Vậy Minh Luân sứ giả gần giống như một cái tự bế người bệnh. Giao tiếp năng lực có chút chỗ thiếu hụt, hơn nữa ngươi chìa hai cây đầu ngón tay nói muốn 5 phần. Vậy là muốn làm gì nói thật, nếu không phải đối phương so với chính mình lợi hại quá nhiều. Vệ tiểu bắc thật có một loại điên cuồng nhổ nước bọt xúc động. Không thể không nói, cái này thổ địa công quá lợi hại. Rõ ràng tinh chuẩn đoán được Minh Luân sứ giả cần 5 phần tiên phẩm nồng cháo. Mới chịu ra tay, còn lại 4 phần tiên phẩm nồng cháo đều lấy ra. Minh Luân sứ giả vung tay phải lên. Kia 5 phần tiên phẩm nồng cháo lập tức bị một vòng kim quang quay chung quanh. Ngay sau đó thì biến mất không còn tăm hơi. Rất hiển nhiên, cũng không phải Minh Luân sứ giả trực tiếp ăn. Hiển nhiên vậy tiên phẩm nồng cháo có khác nó dùng. Thu chỗ tốt, Minh Luân sứ giả ném câu nói tiếp theo chi hậu. Liền hóa thành một đạo kim quang. Hướng bạch tháp núi rơi đi. Đám bản sứ giả một hồi, chạy vệ tiểu bắc nhìn biến mất ở bạch tháp bên trong kim quang. Trong lòng một trận tiểu cổ mạnh mẽ gõ. Tuy nói vệ tiểu bắc từ thuộc về tin tưởng Minh Luân sứ giả không có khả năng đem chính mình tiểu túi bách bảo tham ô rơi, nhưng trong lòng lại khó có thể bài trừ loại khả năng này. Ngẫm lại xem sẽ biết, nếu là tiểu túi bách bảo bị Minh Luân sứ giả bẩn lời nói. Như vậy vệ tiểu bắc liền thiệt thòi lớn rồi, chi hậu cái loại này theo lấy theo dùng phương tiện sinh hoạt liền cách mình đi xa. Như vậy cũng tốt giống như nhân loại hiện đại nếu đột nhiên có một ngày. Không có cách nào khác sử dụng máy tính, điện thoại di động, suy nghĩ một chút liền thống khổ, có loại muốn nhảy lầu xúc động. Hoàn hảo, Minh Luân sứ giả không biết là thật sự chướng mắt vậy tiểu túi bách bảo. Vẫn là bản giữ gìn bạch tháp núi danh dự ý tưởng. Tại vệ tiểu bắc chờ đợi tiểu nửa giờ. Sắp thật sự nghĩ đến Minh Luân sứ giả quyền tiểu túi bách bảo lần trốn thời điểm. Một vệt kim quang khoan thai đến chậm, từ bạch tháp bên trong toát ra, ngay sau đó liền dừng ở vệ tiểu bắc trước mặt, hiện ra Minh Luân sứ giả, để cho vệ tiểu bắc ánh mắt có chút tỏa sáng chính là. Minh Luân sứ giả tay nhỏ thượng bắt một cái túi nhỏ. Chính là mình tiểu túi bách bảo, thân hình như bộ dáng có một chút biến hóa, bên trên xuất hiện một tòa bạch tháp cầm, người cái kia gói to quá hạng yếu, bản sứ giả sợ ý một chút cho làm hỏng, cái này bồi cho ngươi, nói xong, Minh Luân sứ giả nhẹ nhàng ném đi, cái kia cái túi nhỏ liền bay tới, để cho vệ tiểu bắc một trận luống cuống tay chân tiếp được. Bất quá chưa đám vệ tiểu bắc ý đồ mở túi ra nhìn xem. Minh Luân sứ giả liền quấn vệ tiểu bắc muốn ăn. Hoàn hảo lần này nàng không có muốn cái gì tiên phẩm. Chân phẩm, chính là bình thường cá nướng liền được rồi. Nói thật, vệ tiểu bắc còn chưa bao giờ qua như vậy dày vò thời điểm. Một bên muốn nhìn một chút gói to, lại muốn chính mình tiểu túi bách bảo hỏng rồi. Đồ vật bên trong sẽ có hay không cũng cùng hỏng rồi. Trong lòng cái kia khó chịu a, còn phải chú ý trên tay cá nướng đừng hồ. Tóm lại, đợi cho cá quay xong, vệ tiểu bác đem mặc cá nướng nhánh cây hướng Minh Luân sứ giả trên tay bịt lại. Chính là một cái thuộc tính dò xét dừng ở trên tay cái túi nhỏ thượng. Tên, bạch tháp bình thường túi chữ vật, tinh phẩm, giới thiệu. Còn đây là bạch tháp núi đệ tử sử dụng túi chữ vật. Danh như ý nghĩa, tại bạch tháp núi đây là bình thường nhất túi chữ vật. Hiệu quả 1, mini không gian, phía trong chính mình 10 thước vuông không gian độc lập, không thể gửi ủng hữu trí tuệ sinh vật, không thể gửi chưa cho phép hiện thực vật phẩm mini. Hiệu quả 2. Tích huyết trói chặt chi hậu, chỉ có ký chủ có thể sử dụng. Trong lòng mặc niệm cái phẩm, lấy ra để vào liền được rồi. Ký chủ tử vong, vật ấy tự động cởi trói. Hiệu quả 3, hình thể chuyển hóa, có thể chuyển hóa ngụy trang vi ký chủ chỉ định vật phẩm. Nhưng nên vật phẩm không trách được vượt qua gói to thể tích 30%. Chuyển hóa ngụy trang chi hậu bình thường túi chữ vật không cụ bị nên vật phẩm công năng. Được rồi, từ tên, giới thiệu bắt đầu. Vệ tiểu bắc liền hiểu được, vậy bạch tháp núi đích xác nghiêu, chỉ là bình thường nhất túi chữ vật, phía trong không gian độc lập chính là tiểu túi bách bảo gấp 10 lần. 10 cái thước vuông, có thể trang nhiều ít đồ vật tích huyết trói chặt nhỏ lên. Vệ tiểu bắc đem ngón trỏ đưa vào trong miệng, mạnh mẽ cắn vài hớp, mới để cho ngón trỏ chảy ra 2 giọt huyết đến. Vội vàng đem huyết vẽ loạn tại đây bạch tháp bình thường túi chữ vật thượng. Theo vệ tiểu bắc ngón trỏ thượng máu tươi lây dính đến túi chữ vật lên. Kia túi chữ vật thượng bạch tháp tiêu chí lập tức liền đã biến thành nhàn nhạt hồng sắc. Về phần hiệu quả 3, hình thể chuyển hóa, vệ tiểu bắc đang chảy máu trói chặt vậy túi chữ vật từ phía sau. Lập tức liền hiểu rõ này tác dụng, vệ tiểu bắc tại trong lòng nghĩ nghĩ. Vậy túi chữ vật lập tức liền đã biến thành một cái đồng hồ đeo tay. Nhìn tạo hình nhưng thật ra so sánh bình thường. Phải là cái gì sơn trại hàng? Điệu thấp, đồ chơi này phải điệu thấp. Vệ tiểu bắc có thể không muốn bởi vì vậy túi chữ vật tạo thành phiền toái gì? Đương nhiên, bởi vì túi chữ vật không cụ bị đồng hồ công năng. Cho nên vậy chuyển hóa ngụy trang mà thành đồng hồ chắc là không biết thời trước. Bất luận gì một cây kim đồng hồ cũng sẽ không chuyển động. Vân, những điều này đều là phù vân. Vệ tiểu bắc khẩn cấp đem ý thức hướng trong bao chữ vật tìm tòi. Nguyên bản treo cao ở trên trời tâm, lập tức liền dừng ở thực địa thượng. Tại đây bình thường trong bao chữ vật, mặc kệ là bạch vụ thần lực đại thương, kim cương giản, vẫn là thịt nướng, nước uống, muối ăn, phúc đức trà đám các thứ đều ở. Minh Luân sứ giả không như vậy vua hố. Thật tốt, vệ tiểu bắc vẻ mặt thỏa mãn. Bất kể nói thế nào, chính mình tiểu túi bách bảo bên trong đồ vật chưa từng ném. Loại này mất mà lại được kích động, để cho vệ tiểu bắc một thanh liền đem thần tình thịt cá Minh Luân sứ giả cho bắt đầu bế lên. Hoàn hảo, Minh Luân sứ giả thẳng đến bị vệ tiểu bắc bỏ xuống. Đều không rõ chuyện gì xảy ra. Rất nhanh sẽ bị bận cá nướng vệ tiểu bắc cho phân tán lực chú ý. Vệ tiểu bắc tận tâm tận lực, miễn phí cho Minh Luân sứ giả cá nướng, thẳng đến Minh Luân sứ giả ngay cả hô ăn không vô mới thôi. đầy đất xương cá đầu. Cùng với kia bay về phía bạch tháp núi có chút lắc lư kim quang. Vệ Tiểu Bắc thở ra một hơi thật dài đến, nói cho cùng, chính mình vẫn là buôn bán lời. Cái kia cái gọi là hỏng rồi tiểu túi bách bảo liền đang bình thường trong bao chữ vật. Vệ Tiểu Bắc thử một chút, tuy nói bởi vì phá hư, bị mạnh mẽ giải hết cùng mình trói chặt, hơn nữa cũng không còn cách nào trói chặt. Bên trong không gian độc lập còn có không? 8 cái lập phương tả hữu. Tổn thất không? 19 cái lập phương. Nhưng những thứ này đều không là vấn đề. Ít nhất tiểu túi bách bảo vẫn có thể sử dụng. Nên phải đi về trước. Đến lúc này, trước đi kích lên hưng phấn hình như rút đi không ít. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác thấy hơi mệt nhọc. Không có tiếp tục kiên trì. Thuận thế liền nằm bên cạnh dòng suối nhỏ. Nhắm mắt lại. Trong lòng mặc niệm trở về hiện thực, thân thể từng chút trong suốt, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại, chưa mở to mắt, đã nghe đến bữa sáng hương khí truyền đến. Sư phụ giống như tỉnh, sư phụ, cánh tay bị mềm tiểu tay nắm lấy lay động hai cái. Mở to mắt, là Trúc Tâm Di, đầy mắt thân thiết, bất quá nói đi nói lại, tay nhỏ thật nhuyễn. Vệ Tiểu Bắc theo sau hưởng thụ một thanh đồ đệ phục vụ. Cháo nhỏ, nồi sắt tiểu mặt bính, hồng dầu hàm trứng, dưa muối, bưng đến Vệ Tiểu Bắc trước mặt, mùi xông vào mũi, lời nói sinh tân, đương nhiên, làm một cái thâm niên đầu bếp. Vệ Tiểu Bắc dễ gọi chỉ điểm một cái Trúc Tâm Di chủ nghề. Nhất là đối cháo chịu đựng nấu, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã lên một tầng thứ mới. Cũng làm cho Trúc Tâm Di nhìn Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt không khỏi nhiều mang ra vài phần sùng bái. Ăn xong điểm tâm, Vệ Tiểu Bắc đi mua một chút gốm sứ bình thuốc, ở trong phòng một trận trêu ghẹo mãi chi hậu, liền đem Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn gọi vào. Tâm Di, vi sư nhớ rõ ngươi sắp sinh nhật, đây là trước tiên lễ vật cho ngươi, Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang vẻ mỉm cười. Đem một cái túi nhỏ đưa cho Trúc Tâm Di. Trúc Tâm Di tiếp nhận cái túi nhỏ, không khỏi một trận trợn mắt há mồm ni thứ này. Trúc Tâm Di là biết đến, sư phụ yêu nhất tiểu túi bách bảo, mặc dù nói mình chưa từng dùng qua, nhưng Trúc Tâm Di cũng biết thứ này bên trong tự thành không gian. Có thể gửi không ít đồ vật, thực là một kiện bảo bối. Từng, Trúc Tâm Di cũng muốn mình có thể chính mình như vậy một kiện bảo bối thì tốt rồi. Không nói những cái khác, ăn, uống, còn có chính mình một ít tư mật đồ vật đuổi ở bên trong. Cần phải so với lưng một cái túi đeo lưng lớn phương tiện hơn nhiều. Có thể hiện tại, sư phụ trong chớp mắt đem bảo bối này đưa qua, nói là cho mình quà sinh nhật, lần này chính là đem Trúc Tâm Di cho làm cho khiếp sợ. Sư phụ, vậy không được, vậy quá quý giá, chân quý cái gì? Sư phụ gọi ngươi cầm thì cầm, vì sư đã có tân, Vệ Tiểu Bắc sáng một cái trong tay trái mang đồng hồ. Lại cười nói, cái này tiểu túi bách bảo, có chút vấn đề, vô pháp trói chặt, chẳng lẽ ngươi có chút ghét bỏ, Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Trúc Tâm Di cũng không khỏi không đem tiểu túi bách bảo đón lấy. Trên mặt cũng là treo khó có thể ức chế cao hứng. Bổ nhào vào Vệ Tiểu Bắc trên người liền ba một cái. Sư phụ, đây là ta thu được tốt nhất quà sinh nhật. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.